Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 13, lãnh tử miên là ai? Góc truyện audio.com. Fox đây là cái tiết tấu gì? Cầm thú, Hoắc Lân chưa kịp nói hết Fox đã đi mất tăm. Nhiệm vụ, bảo vệ Alice hoàn thành. Thưởng, kim dung phó bản, vạn năng chi nhãn, có thể dung hợp. Nhiệm vụ tiếp theo, trịch Alice, thưởng, 400.000 tích phân. Phạt, liệt dương, thời gian, vô hạn, cạn lời. Hoắc Lân có một loại tự sát kích động. Người đang bức ta làm cầm thú đấy à, Hoắc Lân chửi thầm. Không có à nha, nuôi lớn mới ăn hiểu chứ. Một cái lanh lảnh nữ hài âm thanh vừa quen thuộc lại xa lạ vang lên. Nghe liền biết mỹ nữ. Ai, con khứa nào lên tiếng mau hiện hình cho ta. Hoắc Lân nghe xong theo bản năng nói bừa. Ha, ha chắc sợ chạy rớt dép rồi. Thấy một lúc không lên tiếng Hoắc Lân cười ha hả nói. Vừa nói thì, bốp, beng, đạp, ca giác, một cái cực kỳ xinh đẹp nữ hài hiện ra liền lao ra đập Hoắc Lân như đòn. Đẹp nhưng chỉ là hai lưng. Sợ bà nội mi, bổn cô nương không ra ngươi liền cho rằng ta sợ à, hơn nữa ngươi còn gọi ta là con khứa nào nữa chứ. Không thể tha thứ được. Ta đạp chết ngươi. Xinh đẹp loli dùng sức đạp liên tục. Hoắc Lân ứ á kêu rên. Đại tỷ tha mạng cho tiểu đệ. Tiểu đệ vẫn chưa muốn đi bán muối. Tác giả ơi cứu ta. Lần thứ hai ngươi cho ta bị gái đánh gãy xương rồi đó. Hoắc Lân bị đập lăn tới lăn lui kêu tha. Nhắc mới nhớ, ăn gạch của bổn cô nương đi. Tiểu loli đó cầm gạch vàng. Trong truy kích có gạch dùng cận chiến. Đập cũng khá thắm, ném lên trời cao vút. Ở thế kỷ 21 ở hành tinh gọi là trái đất có một cục gạch bay vào nhà một người nào đó. Cục gạch đập đầu vào một người. Hình như là ta tác giả. À, là ta mà, á đừng, hét sọt, tên tác giả nằm liệt. Sau một lúc xe cứu thương chạy tới dắt ảnh vào viện cho cái tội nói ta hai lưng nè. Tiểu loli cười đắc ý vung tay. Một bên đập tiếp thằng Hoắc Lân. Tác giả mặt băng bó như xác ướp. Con nhỏ đó là ai mà ghê thế? Đại tỷ có thể tha cho đại ca ca chứ? Lúc này tiểu Alice ôm dê kê chạy tới. Hứ nể mặt nàng tha ngươi một cái mạng. Tiểu loli đó ngạo kiều ếch nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói. Nàng đang dí súng vào đầu ta. Ai đó cứu tác giả với. Biết điều đấy thằng khứa. Sau đó biến mất. Chấm, thiên thần cứu thế của ta. Hoắc Lân mặt hạnh phúc cười xong thì lên mây. Bất tỉnh, sau một lúc tên bên chính của chúng ta tỉnh dậy. Đây là cái nơi quái nào? Đập vào mắt là một căn phòng ngủ màu hồng cực kỳ đáng yêu tượng trưng cho nữ sinh thục nữ đáng yêu. Vù, hét sọt một cái nồi bay tới đập vào đầu Hoắc Lân. Thế là hắn phải bất tỉnh thêm một lúc nữa. Phòng của bồn cô nương mà hắn lại chê. Tiểu loli khóc không ra nước mắt nói. Lần thứ hai, thứ ba đều thức dậy và nói một câu y chang nên lại bị phang. Triple kill, lần thứ tư, tiểu loli đó đứng trước mặt. Ây màn hình tivi nhà ai mà phẳng thế? Đếm nho cũng không có. Hoắc Lân gan lớn nói ra. Vừa xong lại bị tiểu loli một chưởng đánh bất tỉnh. Qua đa kill, công nhận hắn hiện tại không hơn lúc đó bao nhiêu một. Ai, vẫn ngu như thường. Tiểu loli khoanh tay nói. Lần thứ năm Hoắc Lân tỉnh dậy. Xinh đẹp tỷ tỷ này là ai? Có vẻ lần này hắn đã thông minh hơn được chút. Chút thêm vào cho không có thời gian viết. Cách chương.